Sau khi nữ chính tỉnh lại, chương 52, Thiên Sứ Giả 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi thuyền kế trình bay trong 4 tiếng đã tới sân bay của hành tinh lân cận, chỉ một chuyến du lịch trong vũ trụ, dù là từ hành tinh này sang hành tinh khác thì cũng phải tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ. Tang La mới đi xong một chuyến thì đã trở thành một kẻ khố rách áo ôm rồi. Nhưng vì cô sắp mọc sừng và đuôi nên chuyện này cũng không quan trọng. Cô thanh toán số dư, đi qua cửa kiểm tra an ninh, đổi sấp tiền cuối cùng thành loại tiền thông dụng, vừa đủ cho cô gọi một cuộc điện thoại. Đến hiệp hội người lại giống. Tang La lên xe, hành tinh này lớn hơn và thịnh vượng hơn hành tinh của cô. Tang La chẳng khác nào nhà quê lên phố. Ở đây có nhà cao tầng, xe cộ tấp nập, có đường sắt trên cao chạy qua giữa các tòa nhà cao tầng. Người đi đường có một số ở trạng thái nửa người nửa máy, chỉ có một số ít người ở hình thái phản tổ. Số lượng người lại giống rất hiếm, cho nên cũng khá quý giá. Vì vậy họ cũng có một vài đặc quyền, nhưng cái giá phải trả là phải phát huy tài năng, cống hiến cho đất nước. Đương nhiên cũng không có tính cưỡng chế. Anh có thể làm những gì mình muốn, chỉ có điều anh sẽ không có nhiều đặc quyền. Dù sao muốn có được thì cũng phải có trả giá. Hiệp hội người lại giống là một tổ chức lớn chuyên phục vụ những người lại giống thuộc Liên minh Chính phủ. Liên minh Chính phủ thực chất có ý nghĩa như Liên Hợp Quốc, nhưng nó có quyền lợi và thẩm quyền lớn hơn. Dạng tổ chức chính phủ này có nguồn gốc từ thời kỳ vũ trụ đại dung hợp hỗn loạn. Vào thời điểm đó, nó chỉ là một tổ chức thúc đẩy hòa bình, nỗ lực làm cho mọi chủng tộc sống trong hòa bình, bây giờ cũng vẫn mang tôn chỉ đó. Trong thời kỳ hỗn loạn, tổ chức này có vai trò quyết định nên rất có uy tín trong lòng mọi người. Tham gia vào Liên minh Chính phủ có nghĩa là có thể nhận được sự bảo vệ và giúp đỡ. Đương nhiên điều đó cũng tương đương với việc quyền lực quốc gia bị phân cắt. Điều đó phụ thuộc vào sự lựa chọn của người quản lý đất nước. Hiện tại có hơn 3.000 quốc gia tham gia vào Liên minh Chính phủ, diện tích lãnh thổ bao phủ một khu vực rộng lớn gồm 70 triệu tinh hệ, số lượng các hành tinh nhiều không đếm xuể. Có thể thấy, Liên minh Chính phủ là một con quái vật khổng lồ đáng sợ cỡ nào. Sau khi vào đại sảnh của Hiệp hội Người Lại Giống, Tang La được chào đón rất nồng nhiệt. Nghe cô nói mình muốn xét nghiệm gen lại giống, họ rất vui mừng đưa cô đi kiểm tra ngay. Kết quả xét nghiệm sẽ nhanh chóng có. Trời ạ, là một ác ma. Mà độ thuần khiết còn đạt đến 70. Nhân viên công tác kích động thốt lên. Độ thuần khiết là để chỉ mức độ lại giống của Tang La. Trong trường hợp bình thường, nếu chỉ có dấu hiệu lại giống là một cái mũi, một đôi tai thì độ thuần khiết là 5 đến 10. Đạt tới 70 là gần đạt mức lại giống toàn bộ, bằng với mức độ của các nhân vật quản lý cấp cao của Liên minh Chính phủ. Trong khi Tang La đang lo lắng về việc mình có trở nên xấu xí hay không thì trong cả hiệp hội đã bị chấn động, hội trưởng phân hội vội vàng chạy đến, tự mình tiếp đón cô. Vì vậy, Tang La lại càng nhận được nhiều đặc quyền hơn. Tang La nói, không dám giấu giếm mọi người, từ ngày còn bé tôi đã bị lừa bán đi từ một khu vực rất xa. Bây giờ tôi muốn tìm ba mẹ tôi, hy vọng có thể thông qua so sánh mã gen để tìm được họ. Tôi vẫn còn nhớ dòng họ của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên ngân hàng gen của Hiệp hội Người Lại Giống không phải dùng để giúp con cái bị lừa bán tìm lại ba mẹ. Nhưng vì Tang La có độ thuần khiết đến 70, có nghĩa là sau này rất có khả năng cô sẽ là một nhân vật lớn về mức độ thuần lại giống. Vì vậy, hội trưởng phân hội vẫn tỏ ý có thể đệ đơn xin phép cấp trên, nhưng cần chờ một thời gian. Tang La ở lại khách sạn họ đã sắp xếp để chờ. Cô không cần phải chờ lâu, chỉ 3 ngày sau đã được cho biết có thể làm được. Cùng đi với tin tức này là thư điện tử báo cô đã trúng tuyển Đại học Liên Hợp Ophara. Ý nghĩa của việc này hết sức rõ ràng, Liên minh Chính phủ muốn cô đi tới đó. Ngân hàng gen quá lớn, muốn so sánh đối chiếu phải mất vài ngày, nhưng cuối cùng cũng tìm được. Liên minh Chính phủ thủ đô tinh Ophara, phủ chánh án, bối bội nở nụ cười vừa đoan trang vừa ngượng ngùng, hai bàn tay được một đôi bàn tay già nua ấm áp nắm lấy. Bà lão thở dài nói, đúng là khổ cho bối bội rồi. Dù ta ép nó khiến nó phải miễn cưỡng nhượng bộ kết hôn với cháu, nhưng lại làm thành cái dạng không gặp được ai thế này, giấy đăng ký kết hôn cũng không có, không biết có khiến nó thay đổi ý nghĩ muốn vào thần điện không nữa. Bà ơi, bà đừng nói thế, là do cháu muốn vậy mà. Hơn nữa ngài Nặc Đức còn có chức vụ quan trọng, có tín đồ đông đảo, vốn dĩ cũng không thích hợp để người bên ngoài biết được chuyện hôn nhân của anh ấy. Chưa có giấy đăng ký kết hôn cũng không cần phải gấp. Con tin là lời hứa của thiên sứ còn có giá trị hơn một tờ giấy. Còn về việc anh ấy có thể thay đổi suy nghĩ hay không thì cứ để con cố gắng. Bối bội dịu dàng tỏ ý hào phóng, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, là kiểu con gái rất được lòng người lớn tuổi. Quả nhiên bà lão liền nở nụ cười lớn, ánh mắt nhìn cô ta ngập tràn vẻ từ ái. Mika phu nhân ngồi bên cạnh tuy cũng lộ ý cười nhưng giữa hai lông mày lại có vẻ u buồn do quanh năm suốt tháng tích tụ nỗi nhớ con gái, dưới đáy mắt che giấu rất tốt sự không tán đồng của mình. Bà luôn phản đối cuộc hôn nhân của con gái nuôi và ngài Nặc Đức, theo bà thì đây là trò cười, làm nhục phẩm giá của cô ta và thể diện của gia đình họ. Không có khách mời, không có giấy đăng ký kết hôn được pháp luật công nhận, thậm chí sau đám cưới cực kỳ qua loa đó chú rể đã quay lưng bỏ đi làm việc. Không biết con gái bà dính bùa mê thuốc lú gì mà lại u mê đến mức này. Mặc dù lời hứa của thiên sứ rất có giá trị, nhưng ngài Nặc Đức đã quyết tâm muốn vào thần điện, có ai không biết người vào thần điện thì phải quyết tâm cả đời thờ phụng Chúa, phải giữ cho thể xác và tinh thần trong sạch. Anh vào đó có nghĩa là luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt điều răn, không được dính tới rượu chè, phụ nữ. Nói theo cách khác chính là làm hòa thượng. Độ thuần lại giống của anh là 90, vốn đã là một người có thần tính, gần như không có tình cảm của con người. Vì vậy bà không tin chỉ là một lời hứa ngoài miệng lại có thể thay đổi ý định của anh. Anh không thay đổi thì con gái nuôi của bà sẽ thành gái góa chồng. Thế nên cuộc hôn nhân này rõ ràng là trò cười, có khi đến lúc lão thái thái qua đời cô ta còn bị đuổi đi luôn cũng không biết chừng. Lão phu nhân bị quyết định gia nhập thần điện của ngài Nặc Đức kích thích nên mới bất chấp thủ đoạn, còn con gái nuôi của bà cũng không thèm quan tâm, nhất định phải gả đi, không hề thương lượng trước với họ, quá khiến người ta thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Bối Bội cũng biết chuyện Mika phu nhân phản đối mình, nhưng cô ta vẫn làm bộ không biết. Dù sao thì đây cũng là cơ hội hiếm có, ai biết sau khi cô ta thay đổi cốt truyện thì nam chính lại muốn xuất gia làm hòa thượng chứ. Theo kinh nghiệm của cô ta thì bây giờ thế giới này chưa sụp đổ có nghĩa là nữ chính vẫn còn sống. Nếu nữ chính vẫn còn sống thì sẽ có một ngày nào đó số mệnh sẽ đưa cô đến với nam chính. Đến lúc đó nhất định bọn họ sẽ nhanh chóng phát triển tình cảm. Cô ta cũng đã cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch giữa thế giới cấp S và thế giới nhỏ cấp thấp. Thiết lập của nam chính quá vững chắc, bao nhiêu năm nay cô ta không thể tìm được cách để công lược anh, tiến độ công lược vẫn luôn ở mức không. Chính vì vậy mà cô ta còn phải xem lại cốt truyện một lần, kết quả trong đó lại dùng ngôi thứ nhất để kể những đoạn miêu tả tâm lý nam chính ít tới mức thảm thương. Muốn dùng cái đó để tìm hiểu tính cách của anh là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng chuyện này cũng khơi dậy tinh thần hiếu chiến của cô ta. Cho nên để kéo dài thời gian mà mình có thể hoạt động, cô ta chọn mở ra con đường mới. Có quan hệ hôn nhân với nam chính rồi, sau này dù anh không có tình cảm với cô ta, cho dù chỉ làm để ứng phó với đòi hỏi một khóc hai nháo ba thắt cổ của lão phu nhân thì với tính cách của anh, có lẽ anh cũng sẽ kiềm chế mình, không tùy tiện có tình cảm với nữ chính. Xem qua cốt truyện thì có thể thấy nữ chính là kiểu người kiêu ngạo. Dù không biết những năm qua lưu lạc ở bên ngoài cô có thay đổi gì không, nhưng chắc hẳn bản chất sẽ không thay đổi. Dù sao cũng là nam chính của thế giới cấp S nên nếu cô biết nam chính đã có hôn ước với người phụ nữ khác thì chắc hẳn cũng sẽ tự kiềm chế mình để không trở thành người thứ ba. Nếu đã vậy thì Mika phu nhân không đồng ý cũng có làm sao. Nói cho cùng thì nhờ mối quan hệ này mà họ cũng thu được nhiều lợi ích hơn. Sau này có xảy ra chuyện gì, không cần nhờ vả thì gia tộc ngài Nặc Đức cũng sẽ giúp đỡ. Người được lợi phải là họ mới đúng. Đúng lúc này, quản gia ở bên ngoài nhận được một tin tức vội vàng đi vào. Thưa phu nhân, có chuyện gì vậy? Mika cau mày, Tang La tiểu thư tìm thấy Tang La tiểu thư rồi. Chén trà trên tay rơi mạnh xuống đất, Mika phu nhân đột ngột đứng dậy, nước mắt lập tức tuôn rơi. Trong lòng Bối Bội lập tức giật thót, suýt chút nữa cũng đánh rơi chén trà trên tay. Nhưng sau đó cô ta đã nhanh chóng tỉnh táo lại, vậy cũng tốt, người ở ngay tầm mắt mình cũng tốt hơn phải cả ngày nơm nớp lo sợ đoán mò xem bao giờ cô lại đột ngột xuất hiện. Tang La lên phi thuyền viễn hàng do Hiệp hội Người Lại Giống sắp xếp cho. Phi thuyền này dùng động cơ phản lực siêu quang tốc loại mới nhất. Nhưng dù vậy thì muốn đến thủ đô tinh Ophara cũng phải mất một tháng trời. Trong một tháng này, đuôi của Tang La đã dài ra rất nhiều, trên đầu cũng xuất hiện cặp sừng tiểu ác ma màu đỏ, hai chiếc răng nanh nhỏ cũng đã xuất hiện ở hàm răng trên, còn nhọn hơn cả răng hổ. Khi Tang La cười sẽ để lộ ra chiếc răng nanh ấy, trông vừa hoạt bát đáng yêu, lại có phần tà ác. Cô vốn đã đẹp, bây giờ lại có dáng vẻ của một tiểu ác ma nên càng thêm phần hoang dã, lúc đứng ăn ở sảnh buffet của phi thuyền luôn khiến cả sảnh phải chú ý tới. Đặc biệt là khi cô vô ý thức vung qua vung lại cái đuôi ác ma mảnh rẻ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí cô còn được những người chuyên săn minh tinh đưa danh TH yêu tà ép nhiệt tình mời cô ký hợp đồng làm ngôi sao. Sau khi có thêm một lần từ chối lời mời đến quầy bar uống rượu của một người đàn ông, Tang La vẫy đuôi đi về phòng mình. Sau khi thấy máy tính quang học đã kết nối với hệ thống mạng của tinh hệ ở Ophara, cô liền lên mạng. Lúc này đang là buổi sáng ở Ophara, trên mạng đang truyền hình trực tiếp buổi thánh lễ sớm được tổ chức mỗi tháng một lần. Người chủ trì của buổi thánh lễ hôm nay là quan chánh án của Liên minh Chính phủ, Ngài Nặc Đức. Đối với các tín đồ thì đây là buổi sáng sớm quan trọng nhất của mỗi tuần. Còn đối với những người không phải tín đồ, đây lại là cơ hội để tụ tập lại ngắm nhìn nhan sắc Ngài chánh án. Quảng trường rộng lớn đông nghịt tín đồ mặc áo choàng đỏ, họ ngước nhìn vị thiên sứ đứng trên tháp chuông đầy thành kính, xung quanh hoàn toàn im lặng. Thiên sứ cũng mặc áo choàng đỏ có mũ trùm đầu, hoa văn vàng trên quả chuông vô cùng hoa lệ, phức tạp. Viên ngọc khổng lồ trên đỉnh cây quyền trượng anh nắm trong tay phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Anh từ từ nhắm mắt lại, phảng phất như nghe thấy âm thanh của thần. Lông mi dài như cánh bướm, mũi cao môi mỏng, khi mở mắt ra là một đôi mắt màu bạc hiếm thấy, nhìn xuống đám đông dày đặc ở phía dưới với vẻ lạnh lùng và từ bi, trong đôi mắt dường như lóe lên ánh sáng của thần thánh. Tổ tiên của anh chính là tộc thiên sứ. Tộc thiên sứ vốn là một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất có đủ năng lực hiệu triệu trong thời kỳ vũ trụ đại dung hợp. Do ngoại hình thần thánh và các truyền thuyết liên quan nên họ rất dễ được những người khác sùng bái và đi theo. Độ thuần lại giống của Ngài Nặc Đức là 90, khiến cho dù là bề ngoài hay nội tâm bên trong của anh đều gần như một thiên sứ chân chính xuất hiện trước mắt mọi người cả vạn năm trước. Lần đầu tiên Ngài Nặc Đức bước lên vũ đài của Liên minh Chính phủ, xuất hiện trước mắt mọi người, anh đã có được lòng tất cả tín đồ theo tín ngưỡng thờ thần, dù không tin vào thần thì cũng tin vào Ngài Nặc Đức. Mọi người nói khi Ngài chánh án giang rộng đôi cánh trắng như tuyết thì đó là lúc thần minh giáng thế ở trần gian. So với sự im lặng của hiện trường thì trên mạng ồn ào hơn nhiều. Chánh án đại nhân, hôm nay vẫn là một ngày khóc ròng cảm động vì nhan sắc của chánh án đại nhân. Ôi hu hu hu, bao giờ mới được nhìn thấy đôi cánh tuyệt đẹp của chánh án đại nhân đây, đẹp quá đi, đừng thu cánh lại mà. Tang Lạ ôm má thưởng thức vẻ đẹp tuyệt sắc của ông xã nhà mình, sau đó cái đuôi đang vung vẩy chợt khựng lại. Hai, cô thì lại thuộc tộc ác ma. Dù bây giờ tộc ác ma đã có thể chen chân vào tầng quản lý cấp cao của Liên minh Chính phủ, nhưng đến bây giờ thiên sứ và ác ma vẫn rất ghét nhau, như là đã có mối thù ghét nhau từ trong xương tủy. Trong ấn tượng của cô thì trước giờ Ngài Nặc Đức luôn mắt lạnh, độc mồm với các đồng nghiệp là ác ma. Sau khi suy nghĩ vài giây, cái đuôi của Tang La lại khẽ hất ra, thậm chí cô còn cảm thấy rất mong chờ thời điểm gặp Ngài Nặc Đức xem phản ứng của anh thế nào. Thời gian một tháng thực ra rất ngắn, nhưng đối với một số người trên thủ đô tinh thì lại vô cùng dày vò. Ngày nào Mika phu nhân cũng khóc nhưng người hầu lại cảm thấy trước giờ chưa bao giờ bà vui vẻ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối bội vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước sự trở lại của Tang La, nhìn thấy Mika phu nhân như vậy trong lòng cô ta cũng thấy hơi bực bội. Sao nào, con gái ruột vừa về là vứt con gái nuôi sang một bên luôn phải không? Đặc biệt là khi thỉnh thoảng cô ta cũng nhìn thấy Tang Văn lộ ra biểu cảm căng thẳng và mong chờ. Trong sự chờ đợi của họ, chiếc phi thuyền mà họ đã trông mòn con mắt kia cuối cùng cũng đã đỗ xuống sân bay siêu quang tốc của thủ đô tinh. Cách chương.